Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Dự định vui đùa một chút quy tắc ngầm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong trở lại trong tiệm mình thời. Điểm sợ hết hồn, khá lắm, trong điếm của mình lại đầy ấp người. Một mảnh cãi nhau, đây là muốn phát sinh giành mua sao? Vạn Phong trong tiệm quầy là dùng thép góc hàn chế thiết kệ hàng từ. Khảm nạm thủy tinh gạch, trong quầy là các loại băng cassette, dán tường hàng trên cái giá là máy cassette. Trước quầy đầy ấp người, rất nhiều nhân viên bên trong còn quơ tiền giấy. Vạn Phong trong tiệm bán hàng người có 3 cái, một cái trong đó là Từ Oánh. Hàng này cũng không đọc, đang ở nhà lượn quanh núi đánh quẻ. Mấy ngày trước ở chợ phiên Lắc Lư bị Vạn Phong phát hiện liền làm tới nơi này cho hắn bán hàng. Một tháng 20 nguyên tiền công. Một cái khác là lão kế toán viên một cái bà con xa nhà cô gái nhỏ. Cũng mới 15 tuổi. Đến công xưởng đi làm thật giống như sớm điểm liền bị nhét vào Vạn Phong tới nơi này. Nơi này còn có một cái trấn giữ. Chính là Loan Phượng mẫu thân. Quản tiền dĩ nhiên cần một người đáng tin người. Loan Phượng mẹ nàng chưa đến nỗi tham ô nàng con rể tương lai tiền chứ. Lúc này trong quầy ba người đều có điểm tay chân luống cuống. Các nàng nơi nào gặp qua tình hình như vậy, nhìn cũng bối rối dáng vẻ. Vạn Phong vào quầy lớn tiếng thét lên. Mọi người đừng chen vậy chớ quấy giày ồn ào. Từng cái tới, có phải là hàng? Cái này một giọng xuống trong phòng an tĩnh không thiếu. Tới, vị đại ca này, ngươi muốn cái gì? Ta mua băng cassette. Ta muốn 10 hộp băng cassette. Vạn Phong tiếp đãi là một cái tới là mua băng cassette. Vạn Phong không thấy tay hắn bên trong có máy cassette. Đại khái là trong nhà có máy cassette. Năm 82 băng cassette phần lớn đều là tấm đế. Lưu Văn Chính, Đặng Lệ Quân ca, ca mang đều là cái loại đó TDK hình thức. Còn không phải là lập thể tiếng. Mặc dù trong quầy mặt bìa các loại các dạng, nhưng phần lớn chính là những người này. Những thứ này mang toàn bộ là Phương Hoành Cầu từ Quảng Châu lấy được. Phong bì in ấn làm cầu thả, mơ hồ không rõ, cũng không là bản chính nhưng vậy không thể nói mô phỏng. Bởi vì khi đó còn không có mô phỏng nói một chút. Có thể mua băng cassette đương nhiên có máy cassette. Không máy cassette mua băng cassette vậy không việc gì chứng dùng. Vạn Phong từ trong quầy như nhau một bản chọn 10 bản băng cassette. Sau đó thu đối phương 80 đồng tiền. Ta muốn 3 cái máy cassette. Đây là một cái làm người ta kích động thanh âm. Cái này rõ ràng cho thấy lấy về bán. Vạn Phong hỏi cặn kẽ đối phương nếu là kiểu. Mặc dù trong máy ghi âm cơ tâm cũng một cái vị. Nhưng là bề ngoài cũng không là giống nhau. Vạn Phong tổng cộng làm 4 loại khuôn đúc. Còn mở mang đôi thẻ máy cassette. Thậm chí còn làm một khoản mô hình nhỏ chiếc thức máy cassette. Đồng thời Vạn Phong còn làm một khoản cỡ nhỏ 1-3 đoạn máy radio. Rất nhỏ lên túi áo liền có thể trang bị. Dùng số 5 pin. Giá bán 15 đồng tiền. Dựa theo đối phương yêu cầu. Vạn Phong phối tể 3 cái máy cassette, cũng tùy thân tặng cho 6 bản băng cassette. Tới hôm nay cầm máy cassette người tương đối nhiều, bất quá mỗi một người cầm được cũng không nhiều, đều là 3 cái 2 đài. Vạn Phong trong tiệm ngày hôm nay dự bị 50 chiếc máy cassette. Đến buổi trưa cứ như vậy bị 3 cái 2 chiếc rát mấy cạn sạch. Liền liền hắn dự bị hơn 500 bản băng cassette vậy đi được xong hết rồi. Máy cassette không có không là vấn đề. Hắn có thể lại lắp ráp. Phương Hoành Cầu ca 3 cái lần gần đây nhất hàng tới bên trong liên quan tới máy cassette Phương. Diện linh kiện cơ hồ bị Vạn Phong bao. Vấn đề là không có nhiều như vậy băng cassette. Bây giờ ra những cái kia trống không mang đại khái là Hồ Nam Cảng ra. Chất lượng vô cùng kém ghi đi ra ngoài đồ căn bản không cách nào nghe. Vạn Phong cảm thấy nếu là có điều kiện tốt nhất là mình ghi. Dù sao khi đó cũng không có mô phỏng nói một chút. Phải nói mô phỏng quốc gia chính thức nhà xuất bản âm giống như chế phẩm tất cả đều là mô phỏng. Bất kể là quốc gia âm giống như vẫn là khi đó Thái Bình Dương ra mỗi một miếng từ mang. Vạn Phong dám khẳng định chúng vậy không đóng qua một phân tiền bản quyền phí. Lúc ấy thì liền Hồ Nam Cảng vòng giải trí tất cả đều là đi mô phỏng phong cách. Ngoại quốc hoặc là vùng khác có dễ nghe ca cũng là lấy tới đổi chữ liền hát. Nếu không phải trong đảo đẹp tuyết một người liền nuôi nửa Hồ Nam Cảng vòng giải trí. Hơn nữa còn nuôi rất nhiều năm, bản thân có cần thiết làm một bộ máy ghi âm. Chỉ Phương Hoành cầu con đường này rõ ràng không đuổi chuyến nha. Trương Thạch Thiên Hằng này không phải khoác lác, chỉ cần hắn có thể thì thầm nổi danh chữ hắn là có. Thể buôn bán hàng tới vật sao? Mặc dù Vạn Phong không có hỏi qua Trương Thạch Thiên cụ thể là làm cái gì, nhưng là có thể thấy được hàng này hẳn coi như là một đổ ra thủy tổ. Hơn nữa còn là một quốc tế đổ ra. Chẳng qua là thật giống như phối hợp được tương đối thảm mà thôi. Cùng hắn hỏi lại hắn có thể hay không lấy được máy ghi âm. Tốt nhất là quỷ tử dụng cụ. Mặc dù Vạn Phong trong lòng đối với người NB không hổ thẹn, nhưng là kỹ nghệ phương diện thời kỳ này Đông Dương Chánh Sử ở đỉnh cấp kỳ. Bọn chúng sản phẩm cũng không tệ lắm. Vậy giống như đời sau đặc biệt dựa vào tạo giả lừa bịp người. Nếu như Trương Thạch Thiên có thể lấy được những thiết bị này, mình có phải hay không xây cái phòng thu âm chế tạo mấy cái ca sĩ đi ra? Cái này hẳn không phải là việc khó mà. Thập niên 80-90 ca khúc lưu hành hắn nhưng là sẽ hát vô số thủ. Đem những bài này khúc tìm một người nhớ phổ sau đều ghi xuống phỏng đoán có thể chế tạo ra một cái. Xếp hàng ca sĩ. Nếu là đem thập niên 80 sáng lập lượng tiêu thụ kỳ tích Trương Sắc lấy được. Thật giống như suy nghĩ nhiều. Năm 82 Trương Sắc hẳn mới 12 tuổi. Đều không đổi giọng. Phỏng đoán bây giờ còn đang tiểu học vô tình qua tuổi tác đây. Vạn Phong tin tưởng mình chỉ cần đem thập niên 80 và thập niên 90 ca khúc toàn bộ lấy ra. Chẳng những có thể chế tạo ra ca sĩ còn có thể chế tạo ra một nhóm làm khúc ra gì. Dù sao bọn họ chỉ phụ trách đem Vạn Phong sẽ những thứ này bài hát sửa sang lại là được. Cũng không cần mình sáng tác. Đến lúc đó mình có phải hay không liền có thể thành lập một cái công ty giải trí. Sau đó vậy làm quy tắc ngầm gì? Dừng lại, đây là đặc biệt nghĩ đến đi nơi nào? Vạn Phong hừ liền hai hớp. Có thể gặp lòng của mỗi người bên trong cũng cất giấu một đầu bóng tối dã thú. Nó ở bất tri bất giác bây giờ liền ý đồ kéo ngươi xuống nước. Tiệm trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì bẩn thỉu sự việc? Ngươi diễn cảm rất kỳ quái nha. Từ Oánh hỏi, nói càn, tự mình đường đường chánh nhân quân tử. Há sẽ muốn bẩn thỉu sự việc? Thiết, đem mình làm được trắng noãn không rãnh. Thật giống như chúng ta không bạn học qua như nhau. Từ Oánh bạn học, làm người được có lương tâm, nói chuyện được phải phụ trách. Ta nhớ ở trường học ta cũng không đùa giỡn qua ngươi. Trong hành động không có, ai biết ngươi tư tưởng lên có hay không qua. Cái này còn kéo đến tư tưởng đi lên. Mỗi người tư tưởng đều là bẩn thỉu cũng không phải là ta một cái. Lười để ý ngươi. Các người nên trở về nhà ăn cơm, nên đi dạo chợ phiên, buổi chiều cứ theo lẽ thường buôn bán, trong tiệm không máy cassette liền các nàng ở lại chỗ này. Vậy không ý gì, không bằng để cho các nàng thả bay tự mình, máy cassette trong nhà có người an chứa, khi đến trưa còn có thể làm ra một ít, để cho các nàng chiều trở lại đi. Từ Oánh và cô bé kia vui mừng hớn hở bay chợ phiên bên trong đi. Loan Phượng mẫu thân vậy đi về nhà. Vạn Phong buổi sáng bán được khoản tiền dọn dẹp một chút. Một buổi trưa này lại bán sắp 1 vạn đồng tiền. Xem ra sau này phải đem trọng tâm chuyển tới máy cassette đi lên. Ngày hôm nay âm lịch là nhiều ít tới.